Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2026, Thấu Thị 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng không biết thế giới này pháp tắc áp chế lớn không lớn. Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện một giọt nước. Áp chế vẫn là rất lớn. Ninh Thư đem giọt nước hóa thành kết giới dán thân thể. Như vậy hẳn là nhìn không thấy đi. Không quá xác định Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường có thể hay không trông thấy nàng thân thể. Cảm giác người nam nhân này chính là ác thú vị hèn mọn. Nhìn xem nữ nhân thời điểm, liền sử dụng mắt nhìn xuyên tường. Ở trên người dùng giọt nước bố trí thành một tầng hơi mỏng kết giới. Sau đó, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Hiện đại vị diện, linh khí cơ bản không có. Chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực rất không thuần túy. Trong không khí đều là sương mù mai cùng ô tô đuôi. Khói, mặc dù không phải rất thuần túy, nhưng là Ninh Thư cũng không chê. Có điểm, năng lực tự vệ tốt nhất rồi. Triệu Lượng phát đạt sau, bên cạnh đều đi theo một chuỗi dài vệ sĩ. Vì an toàn của mình, Triệu Lượng là rất cảnh giác. Ninh Thư đang tu luyện, bên ngoài vang lên xe động cơ thanh âm. Ngay sau đó, liền có nghỉ hỏa thanh âm. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Triệu Lượng nhưng tới thật nhanh a. Ninh Thư ngồi trong phòng bất động. Triệu Lượng khẳng định sẽ trước tiên tìm đến nàng. Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp theo tu luyện. Hiện đại vị diện chính là như vậy. Khuyết thiếu linh khí. Muốn có phá núi lấp biển lực lượng là tuyệt đối không thể nào. Đông đông đông, có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó nữ hầu thanh âm vang lên. Nhỏ, giọng nói. Tiểu thư, Triệu Lượng đến đây. Hiện tại đang xem lão gia tử. Ngươi, muốn đi qua nhìn xem sao? Nhu gia cũng cho tiền lương. Hơn nữa, đãi ngộ cũng không kém. Cũng không thấy. Cái này nữ hầu tích cực như vậy nha. Một chút xíu lợi nhỏ liền che đậy con. Mát, Ninh Thư từ trên giường xuống tới. Mặc vào giày mở cửa. Nhìn nữ hầu. Nữ hầu bị Ninh Thư như vậy nhìn chằm chằm. Trong lòng có chút khẩn trương. Cúi đầu không? Nói lời nào? Ninh Thư mở miệng nói. Bọn họ ở đâu? Tại lão gia tử thư phòng. Nữ hầu nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Bó lấy quần áo trên người. Hướng thư phòng đi. Đi tới. Cửa thư phòng. Một thân quần áo ngủ Triệu Lượng đang cùng lão gia tử nói. Chuyện. Tuyết Kiều. Người đã đến. Mau vào. Lão gia tử đã hơn 80 tuổi. Trên mặt có nếp nhăn. Bởi vì bảo dưỡng tốt. Trên mặt cùng trên tay cũng không có da đốm. Môi. Ninh Thư đi vào trong thư phòng. Kêu một tiếng ra ra. Quay đầu nhìn về phía Triệu Lượng. Ngoẹo đầu nghi hoặc hỏi. Ra ra. Đây là ai? Triệu Lượng. Triệu Lượng ra mặt run rẩy một chút. Vị đại tiểu thư này thế mà đối nàng một chút ấn tượng đều không có. Không thể a, lúc ấy hắn nhưng là cứu được nhu gia lão gia tử nha. Triệu Lượng mắt trái bày ra, con mắt rất sáng, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trên, dưới đánh giá một chút Ninh Thư, lập tức nhíu mày, hắn phát hiện chính mình mắt nhìn xuyên tường thế mà không có cách nào thấy rõ ràng đối diện nữ nhân. Này thân thể, thật giống như cách một tầng thủy tinh mờ. Có thể thấy rõ ràng đại khái hình dáng, nhưng nhìn không gặp cụ thể. Hắn mắt nhìn xuyên tường xem người tựa như là soi gương đồng dạng. Phi thường rõ ràng, có thể rõ ràng trông thấy quần áo che kín thân thể. Chẳng lẽ là hắn mắt nhìn xuyên tường không được? Triệu Lượng nhìn về phía nhu lão gia tử, nhìn thấy nhu lão gia tử quần áo bọc vào còng xuống làn da lỏng thân thể, Triệu Lượng lập tức che con mắt. Cay con mắt a, mắt nhìn xuyên tường chính là điểm này không tốt, khả năng thấy cái gì cay mắt đồ vật. Triệu Lượng vừa nhìn về phía Ninh Thư, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Triệu Lượng nhịn không được nhíu mày, vì cái gì mắt nhìn xuyên tường liền không thể tại Nhu Tuyết Kiều trên người có tác dụng. Lần trước nhìn thấy Nhu Tuyết Kiều còn có thể nhìn thấy da trắng nõn nà, mềm, nhẵn cứng chắc, bụng dưới bằng phẳng không có một chút thịt thừa. Một đôi chân, vô cùng thon dài, còn có kia dụ hoặc khu vực tam giác. Lần trước hắn nhìn rõ ràng nha, vì cái gì lần này liền không thấy được đâu. Vẫn là nói Nhu Tuyết Kiều mặc trên người cái gì không thể thấu thị đồ vật. Triệu Lượng có chút buồn bực. Ninh Thư đánh giá Triệu Lượng. Triệu Lượng tướng mạo rất phổ thông. Trên mặt, còn có một ít thanh xuân đậu lưu lại đậu ấn. Làm da của hắn nhìn cũng không khá lắm. Dáng người thon gầy, mắt trái phi thường sáng tỏ. Nhìn người thời điểm khiến người ta cảm thấy chính mình giống như là muốn bị nhìn thấu đồng dạng. Nhìn thấy Triệu Lượng trên mặt khó chịu, Ninh Thư trong lòng có chút thở dài. Một hơi, không có người thích bị người nhìn hết đi. Triệu Lượng loại tình huống này thuộc về nhìn trộm. Tại người khác không biết tình huống đem người thấy hết, Triệu Lượng trong lòng không biết nên nhiều mừng thầm. Nhu tiểu thư khả năng không biết ta. Ta là Triệu Lượng. Triệu Lượng thu hồi trong lòng thất lạc, hướng Ninh Thư khẽ cười nói. Mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng là như vậy cười lên cho người ta một loại ánh nắng cảm giác. Ta nghe nói ngươi ngã bệnh, ta mang cho ngươi một ít cháo tới. Những này cháo đều là chính ta nấu, hy vọng ngươi thích uống. Triệu Lượng đem tay để tại hộp giữ ấm bên trên. Ninh Thư sắc mặt kinh ngạc hỏi. Cảm ơn ngươi, ta không có sinh bệnh. Ai nói cho ngươi ta ngã bệnh? Kỳ thật ta nơi này cháo là đưa cho Nhu lão, nhưng là tới đây nghe nói ngươi ngã bệnh. Triệu Lượng chưa hề nói là nữ hầu nói cho nàng. Nếu như bán nữ hầu, vậy ai đưa cho hắn truyền lại tin tức? Ninh Thư trực tiếp nói. Nếu là ngươi đưa cho ta ra ra, ta đây không thể nhận. Ra ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư nhìn Nhu lão gia tử chiêu đãi người ngoài, cần nàng cháu gái này xuất hiện sao? Không có chuyện gì nha. Nhu lão gia tử nói. Không có việc gì ngươi liền ra ngoài đi. Ninh Thư nhíu mày. Kia tiểu lý nói ngươi tìm ta. Triệu Lượng xem Nhu Tuyết Kiều sắp đi ra ngoài, nhanh lên cùng lão gia tử nói. Nhu lão, ngươi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tuyệt đối không nên thức đêm cũng không tốt quan tâm. Thân thể sẽ rất nhanh liền tốt. Nhu lão gật gật đầu. Triệu Lượng cùng Ninh Thư ra thư phòng. Triệu Lượng vẫn luôn dùng mắt nhìn xuyên tường đánh giá Ninh Thư, nhưng là đều thấy không rõ lắm, ngoại trừ khuôn mặt cùng lộ ở bên ngoài cổ. Triệu Lượng trong lòng chính là khó chịu, chưa từng có đi ra vấn đề mắt nhìn xuyên tường thế mà tại Nhu Tuyết Kiều nơi này xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn trước còn cứu được Nhu lão, Nhu Tuyết Kiều thế mà không biết hắn, cũng quá xem thường người. Triệu Lượng cảm thấy chính mình có mắt nhìn xuyên tường. Tất cả mọi người hẳn là vây quanh hắn. Hắn hiện tại cũng có danh thanh đi. Dám bảo đại sư. Thế mà, chưa từng nghe qua. Cũng quá cô lậu quả văn đi. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Có phải là bị bệnh hay không? Triệu Lượng xích lại gần Ninh Thư. Con mắt thẳng tắp khóa chặt Ninh Thư mặt. Nếu như là bình thường nữ nhân, liền bị hắn như vậy trực tiếp tự tin tràn ngập xâm lược. Tính ánh mắt thấy mặt đỏ tới mang tai. Ninh Thư chắp tay sau lưng, lùi lại một bước, ngoẹo đầu nhìn Triệu Lượng. Là, ai nói ta sinh bệnh? Ta không có sinh bệnh. Ngươi là Ngọc Linh Nhi nói Triệu Lượng đi. Ta nghe Ngọc Linh Nhi nói nàng gặp một cái người thú vị. Ta hy vọng, ngươi không muốn để Ngọc Linh Nhi thương tâm. Cái này Ngọc Linh Nhi người ủy thác khuê mật, gia thế bối cảnh tương đương, đều có nhiều như vậy nữ nhân, còn muốn đến liêu nàng, nhìn thấy một cái mỹ nữ, liền bỏ vào trong túi, có thể hay không muốn chút mặt a? Làm sao có ý tứ? Triệu Lượng chính là một cái nhà giàu mới nổi, chợt giàu liền có chút cầm giữ không được chính mình, sau đó bành trướng, hết chương.